Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, một nam nhiều nữ. Nguy cơ lại đến, Tây Huyền Trấn, một cái quán nét gian phòng bên trong, Lý Chiêu Lỗi cùng Lý Tường hai huynh đệ, cho tới bây giờ, còn không có theo trước đó khủng bố trong tấm hình, lấy lại tinh thần. Ôn Minh tàn nhẫn giết chết Vi Kim Mễ, lại làm chàng đem Vi Kim Mễ óc nuốt sao ăn sạch sẽ cử động, làm cho Lý gia huynh đệ hai câm như hến, lúc đó đều cho là mình hôm nay khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Lại vạn vạn không nghĩ đến, Ôn Minh vậy mà để hai người bọn họ hoàn toàn không tổn hao gì rời đi Vi Kim Mễ biệt thự. Hai người như là bị tử thần đuổi theo giống như, nhanh như chớp chạy ra biệt thự, xuyên qua hơn phân nửa thôn trấn, trốn ở thường xuyên vào xem một cái quán nét gian phòng bên trong. Tường tử, ngươi cảm thấy, tiểu tử kia sẽ bỏ qua hai ta sao? Lý Chiêu Lỗi kinh khủng muôn dạng ánh mắt, nhìn qua Lý Tường, lắp bắp hỏi, lúc này hai người, ngã chỏng vó lên trời ngồi liệt trên mặt đất, vừa chạy tiến gian phòng. Hai người nhất thời hình dáng như hư thoát, rốt cuộc không thể động đậy, sức lực toàn thân đều giống như tại trước đó khủng bố hình ảnh cho cả kinh biến mất. Nghe được Lý Chiêu Lỗi tra hỏi, Lý Tường tay run run chỉ, thật vất vả từ trong hộp thuốc lá, quất sao ra một điếu thuốc, ngậm tại miệng phía trên, lại là làm sao điểm, cũng không cách nào thuốc lá đốt thuốc. Ta... Mẹ hắn thế nào biết a? Lý Tường tức hổn hển ném đi trên tay bật lửa, cuối cùng ổn định tâm thần, nói ra nửa câu hoàn chỉnh lời nói. Lý Chiêu Lỗi không ngừng lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh, run giọng nói, cái kia, chúng ta chạy đi. Từ đầu đến cuối, trong đầu hắn đều đang vang vọng lấy Ôn Minh mút sao hút óc kinh dị hình ảnh. Hô hô hô, Lý Tường nhanh chóng hít sâu lấy, cuối cùng để cho mình nỗi lòng hơi chút bình phục một số. Tê Thanh nói, chạy cọng lông a, lấy tiểu tử kia thủ đoạn, chúng ta cho dù muốn chạy, cũng chạy không ra tiểu tử kia lòng bàn tay a. Tiểu tử kia từ vừa mới bắt đầu cùng chúng ta tiếp xúc, thì giáp tâm hại người, muốn đem lão đại cho xử lý. Bây giờ suy nghĩ một chút, mẹ ta cũng là cái đại ngốc sao tử, vậy mà cùng tiểu tử kia liên thủ, đem đại ca đưa vào chỗ chết, đến mức tiểu tử kia hứa hẹn mấy triệu thù lao, cùng đại ca lúc còn sống biệt thự, thì càng khả năng là hai ta, chúng ta đều bị tiểu tử kia cho đùa nghịch. Lý Chiêu Lỗi ba ba ba đập lấy đầu mình, đem trong đầu khủng bố hình ảnh tạm thời cho áp chế xuống, hai tay nắm lấy bàn máy tính, khó khăn đứng lên, hít sâu một hơi, lúc này mới vẻ mặt cầu xin, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta cái kia làm sao xử lý? Lão đại gián tiếp chết tại hai ta trên tay, hai ta cũng không mặt mũi tại trên đường lăn lộn, không bằng, chúng ta về nhà a. Hồi cái dám. Lý Tường một chân đá vào Lý Chiêu Lỗi trên đầu gối, nhất thời đem Lý Chiêu Lỗi bị đá ngã nhào xuống đất. Hận không tranh thấp giọng mắng, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ hình dáng, động một chút lại muốn về nhà, ngươi còn tính là cái nam nhân không? Chuyện cũ kể, cầu phú quý trong nguy hiểm, đã tiểu tử kia có thể làm rơi lão đại. Vì cái gì hai ta còn muốn hiệu chung với một cái người chết, mà từ bỏ một cái có thể cho hai ta mang đến vinh hoa phú quý núi dựa lớn đâu? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lý Tường trong đôi mắt nhấp nhô không che giấu được đắc ý cùng tự tin, đối với mình quyết định biện pháp, cảm thấy phi thường hài lòng. Lý Chiêu Lỗi vỗ đầu một cái, linh cơ nhất động, thoáng chốc minh bạch Lý Tường lời này ý tứ. Vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn a. Lý Chiêu Lỗi ổn định tâm thần, khó khăn mở miệng nói. lần nữa đi gặp thủ đoạn kia hung tàn tà ác ma quỷ. Cho dù là Lý Chiêu Lỗi loại này tại trên đường lăn lộn người, giờ phút này cũng là tâm thần lớn rung động, toàn thân mồ hôi lạnh, lần nữa điên cuồng tuôn ra sao ra. Lý Tường hít sâu một hơi, gật đầu, hai người ở chung đỡ lấy. Vừa muốn đứng người lên lúc, bên ngoài truyền đến đông đông đông, thanh thúy tiếng đập cửa. Trương Chiêu Hoa phái ra máy bay trực thăng, đúng hẹn mà tới, đem Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao ba người mang đến phi trường. Bọn người người thì tại nửa giờ sau ngồi Trương gia phái tới xe chuyên dụng rời đi Phong Lăng bến đò. Hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, chỉ có đầy đất bừa bộn, một vùng phế tích im ắng nói nơi này từng phát sinh qua thảm liệt ác chiến. Rộng lớn mặt sông sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, nước sông cuồn cuộn hướng đông mà đi. Sau 10 phút, máy bay trực thăng buông xuống ở phi trường bên ngoài một chỗ trên bãi đáp máy bay. Xuống phi cơ, Diệp Thiên thật to duỗi người một cái, gấp nhíu mày, bỗng nhiên vuốt lên, giãn ra, đi thôi, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nhàn Như Tuyết có chút bất đắc dĩ trắng liếc một chút Diệp Thiên, nói khẽ, lên phi cơ trước. Nhàn Như Tuyết từng cùng sớm đã đi tới phi trường Tô Tâm Di thông qua điện thoại. Tô Tâm Di nói cho nàng, trừ Diệp Thiên cùng Bạch Ngưng Băng bên ngoài, chuyên mục công tác tổ thành viên đều đã đến đầy đủ, mọi người đều đang đợi lấy Nhan Như Tuyết đến. Tô Tâm Di hỏi Nhan Như Tuyết bên này tình huống lúc, Nhan Như Tuyết cũng chỉ là dăm ba câu nói một chút thì cùng Tô Tâm Di kết thúc trò chuyện. Lúc trước phát sinh ở phi trường trên đường sự tình, tuyệt không phải một lát thì có thể giải thích đến rõ ràng. Tô Tâm Di biết Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên cũng không lo ngại, cũng thì không hỏi tới nữa. Nghe được Nhan Như Tuyết tiếng thúc giục, Diệp Thiên cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Đang bay hướng phi trường nửa đường phía trên, Diệp Thiên không chỉ một lần nói với Nhan Như Tuyết qua, chính mình có tuyệt đối nắm chắc đạt thành Vinh Trúc Thế Gia cùng Khuynh Thành tập đoàn hợp tác. Hy vọng Nhan Như Tuyết có thể hủy bỏ Myanmar hành trình kế hoạch, Diệp Thiên đề nghị, lại một lần nữa lọt vào Nhan Như Tuyết cự tuyệt. Hoặc hứa chính là bởi vì nàng có cá tính như vậy, ta mới có thể không còn lại di lực muốn cua nàng vào tay. Lúc này nhìn lấy Nhan Như Tuyết thon dài bóng lưng, Diệp Thiên không khỏi âm thầm trầm ngâm nói. Sau lưng thì là Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai người dập khuôn từng bước cùng lên đến. 2 phút đồng hồ về sau, một hàng 4 người đi vào ngoài phi trường quán cà phê, cùng chuyên mục công tác tổ mọi người chạm mặt. Có thể đi vào chuyên mục công tác tổ nhân viên tại Khuynh Thành tập đoàn nội bộ đều có rất mạnh năng lực làm việc. Trước mắt những công việc này tạo thành viên tăng thêm Bạch Giao, tổng cộng 14 người, lục nữ 8 nam, trước lúc này đều không có cùng Diệp Thiên từng có tiếp xúc, mà Diệp Thiên cũng không biết bọn hắn. Mấy giờ trước, làm Diệp Thiên đang nhìn đến công tác tổ danh sách thành viên lúc sinh ra loại kia quỷ dị suy nghĩ, giờ phút này lại lần nữa hiển hiện trong đầu. Lúc đó hắn đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hiện tại loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Thế mà Diệp Thiên lại không cách nào đem loại cảm giác này dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Diệp Thiên mây trôi nước chảy đứng ở một bên, như cái người ngoài cuộc giống như, đánh giá mấy bước bên ngoài mọi người. Lúc này, Bạch Giao lặng yên không một tiếng động đi vào Diệp Thiên bên người, mềm mại thanh âm trong mang theo không che giấu được ngượng ngùng. Thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp tiên sinh, ta có loại không tốt cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như là đến từ công tác tổ cái nào đó thành viên trên thân. Thế nhưng là cụ thể là ai, ta lại nói không nên lời. Đối phương ẩn tàng quá sâu, Bạch Giao trong giọng nói hàm xúc lấy nghi hoặc cùng lo lắng âm thầm. Diệp Thiên Mi đầu nhíu một cái, hắn vạn vạn không nghĩ đến Bạch Giao lời này vậy mà cùng mình cảm giác không mưu mà hợp. Đây là trùng hợp vẫn là có huyền cơ khác? Diệp Thiên nồng đậm thon dài giống như đao cắt, giống như lông mày càng nhíu chặt lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.